Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, chúng ta tranh thủ thời gian hợp tác A. Hai càng, nhìn thấy Trịnh An cùng Trịnh Thúc đồng thời, Lý Dật trong lòng cũng là một trận có chút giật mình. Hắn không nghĩ đến, ở loại này tình huống dưới. Thế mà cũng có thể cùng Trịnh An một lần tình cờ đụng phải. Có phải hay không quá xảo hợp? Hơn nữa, có vẻ như Trịnh An cùng Trịnh Thúc hai người sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Khụ khụ, bá An huynh đệ, Trịnh An tranh thủ thời gian hoàn hồn tới. Miễn cưỡng cười một tiếng, xấu hổ mà không thất lễ mạo địa lên tiếng chào hỏi. Thật là đúng dịp a. Từ Trịnh An biểu hiện xuất hiện nhìn, tựa hồ hắn vừa rồi, căn bản là không có nghe được Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đối thoại. Ngược lại là giống cái theo đuôi xấu cây cao lương, bị người trong cuộc ngay tại chỗ phát hiện, trong không khí bầu không khí, bỗng nhiên có như vậy tí xíu xấu hổ vị tràn ngập. Trịnh huynh, quả nhiên là thật là đúng dịp, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn một chút Nguyệt Nhi, mới định thần lại nhìn về phía Trịnh An, lên tiếng đạo, vừa rồi, ta còn đang cùng Nguyệt Nhi nói đùa, bảo là muốn đi tìm ngươi đây. Xác thực, Lý Dật vừa rồi, cũng chẳng qua là cùng Nguyệt Nhi mở đùa giỡn mà thôi. Chỉ bất quá cái này cái chơi cười nhạo, đã bị Trịnh An trước mặt mọi người nghe được. Bởi vậy, Trịnh An mới có thể có chút xấu hổ. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên bao hàm kinh lịch người. Nghe được Lý Dật lại tại cùng hắn nói đùa, Trịnh An rất nhanh liền chấn định xuống đến. Dù sao, hắn cũng đã bị Lý Dật cho hố quen thuộc. Bá An huynh đệ, ngươi tìm ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Trịnh An cố ý giả ngu hỏi đầy miệng. Bên cạnh Trịnh Thúc cũng không có lên tiếng. Mà là mỉm cười giả ngu địa đứng ở bên cạnh. Lúc này hắn vẫn là lựa chọn giả ngu mạo xưng lăng tốt nhất. Miễn lấy được thời điểm, đại gia giữa hai bên sẽ xấu hổ. Không có chuyện gì, Lý Dật cười khoát tay, đồng thời lên tiếng đề nghị đạo, Trịnh huynh, nếu không chúng ta cùng đi đi. Vừa đi vừa nói, tốt. Trịnh An sững sờ chỉ chốc lát, mỉm cười gật đầu. Hắn liền hai bước bật người cùng tiến lên đây. Hai người vừa đi, Lý Dật cái này mới nhìn Trịnh An một cái. Khiêu mi cười nói ra. Trịnh huynh, ngươi đủ có thể a. Ta lên buổi trưa mới đưa vương cửa hàng giải quyết. Ngươi buổi chiều liền xuất thủ. Đem lư ra cũng làm. Vượt lên trước ta một bước a. Nguyên bản, Lý Dật liền chuẩn bị buổi chiều xuất thủ. Thuận đạo đem lư ra cửa hàng cũng cùng một chỗ làm tới. Nhưng Lý Dật vẫn là đã chậm một bước. Bởi vì trên nửa đường giết ra một cái Trịnh An. Bất quá, Lý Dật đúng là bội phục Trịnh An quyết đoán. Mới nhìn đến vương ra cửa hàng bị cầm xuống không lâu. Hắn liền lựa chọn không chút do dự địa xuất thủ. Không thể không nói, tại kinh thương phương diện này bên trên. Trịnh An cũng đúng một cái ngoan nhân, xuất thủ gọn gàng, chỉ thấy Lý Dật nói như thế. Trịnh An nhếch miệng cười một tiếng, buông tay nói ra, bá An huynh đệ, ta đây còn không phải theo ngươi học sao? Nói được nửa câu, Trịnh An ngẩn người, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía Lý Dật. Lên tiếng đạo, bá An huynh đệ, nguyên lai, ngươi sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn đối lư ra động thủ. Đúng vậy a, Lý Dật cười than thở gật đầu. Bất quá nhìn thấy Trịnh An một mặt vẻ áy náy, liền vỗ vỗ Trịnh An bả vai, cười nói ra, không có việc gì, ngươi cùng ta vô luận người nào xuất thủ đều như thế. Dù sao, chỉ cần có thể phá đổ bọn hắn hai nhà là được. Cái này, Trịnh An nháy mắt nghẹn lời. Trong lòng bỗng nhiên có chút xấu hổ. Trước đó, Trịnh An trong lòng cũng đúng có từng nghĩ tới việc này. Nhưng khi hắn mắt thấy lợi ích to lớn liền ở trước mắt hắn, hơn nữa có thể đụng tay đến, là một tên tinh mắt sắc nhọn hoàng thương thương nhân. Trịnh An luôn luôn đều không biết xuất thủ do dự. Chỉ bất quá lần này, hắn trước một bước, lại là đoạt Lý Dật muốn làm sự tình. Trịnh An trong lòng vẫn là bao nhiêu có chút hổ thẹn. Dù sao vô luận nói như thế nào, hắn đều là cùng Lý Dật cùng một chỗ cùng sinh tổng cộng chết qua người. Đột nhiên xuất thủ, hắn liền đoạt Lý Dật đồ vật, lại nghe được Lý Dật nói như vậy. Trịnh An trong lòng có chút không được dễ chịu. Đây đều là giang đầu tiểu lợi. Chỉ có cùng Lý Dật bảo trì hợp tác lâu dài mới là chính đồ. Bởi vì Trịnh An phát hiện, phàm là Lý Dật trong tay mới lạ đồ vật, chỉ cần hắn một cùng Lý Dật hợp tác, bật người liền sẽ lừa gấp bội tiền. Niệm nghĩ đến chỗ này, Trịnh An trong lòng xoắn suýt. Do dự sau một lát, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lý Dật, một mặt trịnh trọng thần sắc đạo: "Bá An huynh đệ, nếu không như vậy đi, ta đem cửa hàng đưa một số cho ngươi." Lý Dật quay đầu mắt nhìn Trịnh An, khoát tay cười nói ra: "Trịnh huynh, ngươi hảo ý ta liền tâm lĩnh, những cửa hàng kia cho ta cũng không có tác dụng gì. Cũng là ngươi cầm a." Chỉ thấy Trịnh An tựa hồ không quá yên tâm. Lý Dật cười cười, lại đạo: "Yên tâm đi, ta Lý Bá An không phải loại kia tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta?" Khụ khụ, gặp bản thân tâm tư bị Lý Dật đoán được, Trịnh An xấu hổ địa ho khan hai tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, ta không phải ý tứ kia." "Vậy ngươi ý tứ gì?" Lý Dật khóc cười không được hỏi đạo: "Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta lòng dạ hẹp hòi mang thù, không cùng ngươi hợp tác rồi?" Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh An tức khắc nghẹn lời, khóe miệng có chút nhạy nhỏ bé run rẩy. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm biết rõ, nói chuyện với Lý Dật thời điểm cần phải tùy thời bảo trì một khỏa lòng cảnh giác, bởi vì nói không chừng lúc nào người cũng sẽ bị hắn giận đến. Nhưng Trịnh An vẫn là không có nghĩ đến Lý Dật nói chuyện lại như thế trực tiếp đem hắn lo lắng nói đi ra. "Vâng." Trịnh An chỉ được cười gật đầu, cũng không cùng Lý Dật nói láo, bởi vì nói láo cũng không cái gì dùng. Hắn trên tay Lý Dật ăn thiệt thòi nhiều đi, chủ yếu là những cái này thua thiệt, còn là hắn bản thân cam tâm tình nguyện, cũng không có ai bức bách hắn. "Ha ha." Lý Dật tức khắc liền cười, nói đùa đạo: "Trịnh huynh, ngươi nói ta có phải hay không? Có lẽ một lần nữa suy tính một chút, cùng ngươi hợp tác sự tình." "Ai nha, đừng a, Bá An huynh đệ." Trịnh An tức khắc liền cười, biết rõ Lý Dật đang nói đùa, Trịnh An trong lòng cũng yên lòng xuống tới. Người bình thường, người nào mẹ nó sẽ có thời gian rảnh rỗi này, đến cùng ngươi nói đùa? Cũng chỉ có người quen biết, quan hệ tốt hơn người, mới có thể cùng ngươi nói đùa. Trịnh An rất rõ ràng đạo lý này, thế là Trịnh An liền rèn sắt khi còn nóng, cười đạo: "Bá An huynh đệ, ta nghe nói Trình Sử Mặc tướng quân ở chỗ của ngươi cầm một cái thiết kế bản vẽ, có thể hay không để cho ta cũng nhìn xem, chúng ta thương lượng một chút hợp tác sự tình." Lý Dật đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, mang theo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ địa quay đầu đến nhìn xem trước mặt Trịnh An, lên tiếng đạo: "Trịnh huynh, ngươi có phải hay không ở ta quý phủ sắp xếp nhãn tuyến a? Bằng không ngươi làm sao biết rõ Sử Mặc huynh tại ta quý phủ cầm một chương thiết kế bản vẽ sự tình?" "Không có, tuyệt đối không có, một cũng là nghe người khác." Trịnh An bật người bảo đảm chứng, nghiêm túc địa lắc lắc đầu, lại nói: "Bá An huynh đệ, ngươi nhìn ta Trịnh An giống như là cái loại người này sao?" "Không giống là, chính là..." Lần này Lý Dật cũng không có lên tiếng, ngược lại là phía sau hắn Nguyệt Nhi đột nhiên đâm đầy miệng: "Công tử, Nguyệt Nhi đã trải qua điều tra qua, Trịnh Lang quân tại vương gia lư nhà bên trong đều đón mua người, Trịnh huynh Có chuyện này, Lý Dật kinh ngạc địa nháy mắt mấy cái. Hắn cũng đúng không nghĩ đến. Trịnh An năng lượng, tựa hồ vẫn còn lớn. Khó trách có thể một buổi chiều công phu, liền đem Lư ra cửa hàng khế đất làm tới tay. Chỉ sợ, cũng chính là bởi vì trước đó chiếm được vương gia tin tức. Trịnh An mới quyết định quyết đoán ra tay đi. Lý Dật phát giác, hắn ngược lại là có chút ít dò xét Trịnh An. Dù sao, nhân gia dù sao cũng là đường quốc lớn hoàng thương. Ngần ấy thủ đoạn nhỏ, chắc chắn Trịnh An còn có thể làm được. Ngoặc kép, có thể Trịnh An lại là lập tức có miệng khó tả. Quay đầu nhìn một chút Nguyệt Nhi, có chút nhớ nhung khóc xúc động. Bên cạnh Trịnh Thúc cũng là một mặt kinh ngạc cùng đắng chát. Có chuyện như thế, Trịnh An khóc cười không được địa trả lời. Chân thành nói, bá An huynh đệ, người cũng biết rõ, chúng ta những cái này làm sinh ý, bồi dưỡng một lượng cái tâm phúc, vẫn là tất yếu, đề phòng vạn nhất nha. Nói đến chỗ này, Trịnh An nhanh lên đem chủ đề kéo trở về, nghiêm túc đạo. Nhưng là ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có tại chỗ ở của ngươi làm loại sự tình này. Thật sự, Lý Dật không tin hỏi đạo. Tự nhiên là thật sự a, bá An huynh đệ, Trịnh An nghiêm túc trả lời. Ta dám lấy tánh mạng đảm bảo. Vậy là tốt rồi, Lý Dật cái này mới thả miệng khí. Bất quá hắn cũng tin tưởng Trịnh An, không dám ở hắn quý phủ làm loại chuyện này. Dù sao, Lý Dật quý phủ chính là phủ quốc công. Nếu là Trịnh An dám làm loại chuyện này mà nói, chỉ sợ một khi Lý Tĩnh tức giận lên, bọn hắn Trịnh gia liền xem như đại đường hoàng thương, cũng không có quả ngon để ăn. Chớ nói chi là, phủ quốc công bên trên còn có hồng phất nữ tại. Người khác không biết hồng phất nữ uy danh, nhưng Trịnh An cha Trịnh Phượng Xí chắc chắn vẫn là biết rõ. Hai người một đường nói chuyện phiếm, liền đi tới phủ quốc công. Đi vào trong nhà, Trịnh An liền một cái phát hiện ghế nằm. Lúc này, không riêng gì Trịnh An hai mắt sáng lên, ngay cả đi theo phía sau Trịnh Thúc, tức khắc cũng là hai mắt sáng lên. Hai người ánh mắt, vù một chút liền rơi vào trên ghế nằm. Bá An huynh đệ, chẳng lẽ đây chính là Trình Sử Mặc tướng quân, muốn lấy muốn đồ? Trịnh An kinh ngạc lên tiếng hỏi đạo. Ân, không sai, liền là cái này đồ chơi. Lý Dật cười gật đầu, sau đó đi qua nằm xuống. Chỉ cần thân thể khẽ động, dưới thân ghế nằm liền theo có tiết tấu địa trước sau dao động động. Không riêng gì người nằm tại phía trên dễ chịu, liền là bên cạnh người nhìn xem cũng cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Cái này ghế nằm, theo Trịnh An, nhất định chính là vì trên thế giới người chuẩn bị tuyệt hảo nghỉ ngơi đồ vật. Mặc kệ là ngươi trong ngày thường nằm nghỉ ngơi, vẫn là mệt mỏi nằm tại phía trên nghỉ ngơi, hay là ở phía trên làm việc, thoạt nhìn đều là một cái đồ tốt. Trịnh An tức khắc liền động lòng. Bá An huynh đệ, vật này gọi cái gì tên? Trịnh An kinh hỉ hỏi đạo. Ngươi muốn đem cầm lấy đi. Lý Dật nhìn Trịnh An một cái, thần sắc lười nhác. Không sai, Trịnh An mặt mũi tràn đầy hưng phấn gật đầu, một bức đấu trí giạt rào bộ dáng đạo. Bá An huynh đệ, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần vật này một mặt đời, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bán được khẳng định bốc lửa dị thường. Ách, Lý Dật cũng đúng không nghĩ tới, cái này ghế nằm theo Trịnh An lại là cái kiếm tiền đồ tốt. Bất quá, cũng đúng là cái đồ tốt. Nhưng Lý Dật trước đó chỉ là vì nằm nghỉ ngơi, không cho cổ đau mà thôi, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Ghế nằm, nhìn thấy Trịnh An hai mắt tỏa ánh sáng, Lý Dật đem danh tự nói đi ra. Ghế nằm, chẳng lẽ là ghế dựa? Trịnh An nháy mắt mấy cái, không nhịn được lên tiếng nói thầm. Bên cạnh hắn Trịnh Thúc cũng là mở rộng nhãn giới, không nhịn được cô nông lên. Xem như thương nhân, bọn hắn nháy mắt liền thấy trong đó giá trị. Một khi cái này đồ chơi xuất thế, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền, đồng thời còn có thể thay người trong thiên hạ mưu phúc. Thí nghĩ một hồi, nếu có lão nông làm việc nhà nông mệt mỏi, nằm trên ghế nằm nhìn ngắm sao, cái kia chẳng phải là cả ngày tâm tình đều sẽ trở nên vui sướng nhiều. Nếu như quan viên bên trên triều làm việc quá mệt mỏi, về đến phủ, có như thế một cái ghế nằm, lại tìm bà di đấm bóp một chút, chẳng phải là còn có tinh thần. Còn nữa, cái này ghế nằm vẫn là đường quốc cho tới bây giờ chưa từng có đồ vật. Nói không chừng nó nếu xuất thế, còn sẽ trở thành hoàng gia yêu thích đồ vật. Nghĩ đến đây, Trịnh An trong lòng liền giống như nước nóng sôi bốc lên đồng dạng, gấp giọng đạo: "Bá An huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian hợp tác a." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.